Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, tiên sinh muốn xúc tu sao? Trăng treo giữa bầu trời thời điểm. Hạ Du đi vào trên giấy nói tới địa điểm. Nương tựa theo nhìn ban đêm năng lực. Hắn ở phía xa liền gặp được vài bóng người. Âm thầm vào về sau. Hắn phát hiện kia là 5 cái mang theo khăn cột đỏ cường đạo. Bọn cường đạo lo lắng nhìn xem bốn phía. Làm sao còn không người tới? Chúng ta sẽ không phải là bị chơi xỏ đi. Lão đại, một cái cường đạo nói. Không có khả năng, cái kia trưởng trấn mặc dù chết rồi. Nhưng chỉ cần chúng ta đem bản bút ký này bản hướng giáo đình đưa tới. Gia tộc bọn họ nhất định sẽ xong đời. Cường đạo đầu lĩnh nói. Nhưng chúng ta không phải cùng nhà của trưởng trấn người giao dịch. Mà là tại cùng hắn tình phụ giao dịch a. Người kẻ ngốc, người quên chúng ta cường đạo đoàn là thế nào hủy diệt. Người nghĩ tới chúng ta cũng đi chết sao? Dùng vỏ kiếm gõ gõ thủ hạ đầu. Cường đạo đầu lĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Chúng ta không thể trêu vào quý tộc gia tộc. Hơn nữa đưa đến giáo đình không ngừng không có chỗ tốt. Sẽ còn trêu đến một thân tao. Chỉ có giao dịch cho cái khác cần người. Người kia còn phải không thế nào cường đại. Mới là tốt nhất. Bốn cái cường đạo bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này. Cho nên muốn cùng tình phụ giao dịch. Đại ca thật sự là nghĩ sâu tính kỹ. Cường đạo đầu lĩnh có chút đắc ý. Hắn sờ lên râu mép của mình. Cho nên nói đọc sách vẫn là rất trọng yếu. Chúng ta muốn làm một cái có tri thức cường đạo. Phương pháp này ta chính là tại trong sách học được. Nhảy đến một bên trên cây. Dùng, ẩn núp, kỹ năng ẩn núp đi. Hạ Du nhìn về phía bên cạnh. Nơi đó có người tới. Người đi vào. Hạ Du thấy rõ dung mạo của nàng. Kia là một người mặc màu đỏ váy hoa. Đầy mặt nếp nhăn nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo Hạ Du hết sức quen thuộc. Nàng chính là vẫn muốn bao nuôi chính mình ô liu. Không nghĩ tới ô liu lại là trưởng trấn tình phụ. Cái kia trưởng trấn khẩu vị thật nặng. Gặp được ô liu. 5 cái cường đạo đình chỉ đối thoại. Cường đạo đầu lĩnh đi lên trước. Tiền đâu? Hàng đâu? Ô liu hỏi lại. Một lát, nàng lại lộ ra dáng tươi cười. Được rồi. Hàng không hàng cũng không trọng yếu. Ngươi có ý tứ gì? Cường đạo đầu lĩnh cảnh giác lui lại 2 bước. Rút ra bên hông kiếm. Hắn 4 thủ hạ cũng đi theo rút kiếm ra. Yên tâm. Liền đến ta một người. Nghe được ô liu. Bọn cường đạo có chút buông lỏng xuống. Nhưng vẫn là không có tiêu trừ cảnh giới. Cường đạo đầu lĩnh vừa định hỏi thăm. Ô liu lại mở miệng. Bất quá ta một người đối phó các ngươi cũng đủ rồi. Hắc hắc hắc. Vừa cười. Ô liu vừa nghĩ bọn cường đạo đi đến. Dừng lại. Bọn cường đạo hô. Nhưng là ô liu không có mảy may nghe theo ý tứ. Nàng vẫn như cũ đi tới. Lại không ngừng đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn thấy ô liu vẫn như cũ hờ hững. Cường đạo đầu lĩnh vung ra kiếm trong tay. Kiếm đâm vào bộ ngực của nàng. Một mực không tới chuôi kiếm. Cường đạo đầu lĩnh cũng không có đem kiếm cắm đến cùng. Là ô liu tiến về phía trước một bước. Chính mình chống đỡ chuôi kiếm. Ô liu còn tại tiến lên. Vết thương của nàng chỗ chảy ra không phải máu tươi. Mà là màu đen chất nhầy. Cường đạo đầu lĩnh buông tay ra bên trong kiếm. Hét to một tiếng, cuống quýt hướng sau lưng chạy đi. Hắn vừa mới chuyển quá thân, một cái bàn tay liền đâm vào bộ ngực của hắn. Két ô liu đưa tay từ cường đạo đầu lĩnh trong cơ thể lấy ra. Trong tay nàng nhiều một viên đỏ sậm trái tim. A, còn lại 4 cái cường đạo hốt hoảng tứ tán ra. Nhưng sau một khắc đều bị một cái xúc tu đâm xuyên qua thân thể. Xúc tu là từ ô liu phía dưới váy duỗi ra. Thu hồi xúc tu, ô liu lại hắc hắc hắc nở nụ cười. Tiềm phục tại trên cây. Hạ Du cảm giác chính mình đang nhìn một bộ đặc hiệu mảng lớn. Kịch bản thật sự là trầm bổng chập trùng. Nguyên lai coi là chỉ là phổ thông quả phụ ô liu. Lại là trưởng trấn tình phụ. Phía dưới váy còn có thể duỗi ra 4 đầu xúc tu. Không biết trưởng trấn có biết hay không xúc tu sự tình. Vẫn là nói trưởng trấn sở dĩ cảm mến ô liu. Vì chính là cái này 4 đầu xúc tu. Ô Lưu chậm rãi mở rộng bước chân, thuận đường cũ trở về. Khi đi ngang qua Hạ Du ẩn thân dưới cây thời điểm, nàng dừng bước lại, ngẩng đầu. Ô Lưu cười nói, Subaru, không xuống cùng A-di chào hỏi sao? Hạ Du nội tâm giật mình, nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn nhảy xuống cây, nhìn xem trước mặt Ô Lưu. A-di thật sự là hảo thủ đoạn, chỉ là không biết ngươi mục đích là cái gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng A-di lời nói, A-di có thể đem hết thảy đều nói cho ngươi nghe nha. Quên đi, ta đối với nãi nãi bối nữ nhân không có hứng thú. Ngươi, Ô Lưu cắn chặt răng răng, sắc mặt phẫn nộ, nhưng ở sau một lát, nét mặt của nàng lần nữa nhu hòa xuống. Kỳ thật A-di thật sự rất vừa ý ngươi, nhưng ngươi luôn luôn rượu mời không uống, vậy liền không có cách nào. Thế nào, muốn cùng ta quá hai chiêu sao? Rút ra chính mình hắc thiết kiếm, Hạ Du chỉ hướng Ô Lưu. Sẽ không, dù sao ngài thế nhưng là chủ nhân của ta sao? Chủ nhân, Hạ Du nhíu mày, hắn nhìn thấy có một đội người hướng về nơi này tới. Tiếng bước chân tại trong rừng cây vang lên, chỉ chốc lát sau, một đội kỵ sĩ xuất hiện. Hạ Du nhận ra những kỵ sĩ kia, kia là từ giáo đình tới dò xét trưởng trấn nguyên nhân cái chết các kỵ sĩ. Tại các kỵ sĩ đến Hạ Du trước mặt thời điểm, Ô Lưu đưa ra chính mình 4 cái xúc tu, xông về kỵ sĩ đội ngũ. Một xúc tu đâm vào phía trước kỵ sĩ lồng ngực, nhưng bởi vì áo giáp nguyên nhân, không có phá phòng, ma vật, các kỵ sĩ kinh hô lên. Ô Lưu lại cải biến thủ đoạn công kích, nàng đem xúc tu đưa về phía kỵ sĩ miệng, to bằng cánh tay xúc tu thâm nhập kỵ sĩ trong miệng. Kỵ sĩ hai mắt trợn tròn, run lên hai lần liền không có động tĩnh. Phía sau kỵ sĩ lao đến, 4 kiếm chặt đứt Ô Lưu xúc tu, lại 4 kiếm chặt đứt Ô Lưu tứ chi. Nhìn xem bị trẻ thành nhân côn Ô Lưu, Hạ Du suy nghĩ ý đồ của nàng. Sau đó một khắc, hắn nghi hoặc đạt được giải quyết. Ô Lưu thân thể bỗng nhiên bành trướng, nàng nhìn về phía Hạ Du, biểu lộ bi ai. Chủ nhân, đi mau, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm sao ô người trong sạch? Ta ở đâu là ngươi chủ nhân? Ngươi nói như vậy người khác muốn làm sao hiểu lầm ta? Theo phịch một tiếng, Ô Lưu thân thể nổ bể ra đến, màu đen chất nhầy vẩy vào chung quanh kỵ sĩ trên thân. Bị vẩy vào trên khải giáp kỵ sĩ còn tốt, bị vẩy vào trên mặt kỵ sĩ hét thảm lên, chất nhầy hủ thực thân thể của bọn hắn. Nhìn xem các kỵ sĩ lại ngã đầy đất, Hạ Du cảm giác cái này kịch bản thật kích thích. Nếu như hắn không bị cuốn vào trong đó thì tốt hơn. Lưu lại một cái kỵ sĩ cứu giúp đồng bạn. Còn lại kỵ sĩ đem Hạ Du vây lại. Ngươi là ai? Kỵ sĩ chất vấn. Ta nói ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tin không? Hạ Du giơ lên hai tay của mình, biểu thị vô tội. Bất kể như thế nào, mời ngươi trước cùng chúng ta đi một chuyến đi. Kỵ sĩ đội trưởng nói. Có thể, chúng ta đi cái nào nói? Hạ Du nguyện ý phối hợp, đi sở thẩm phán. Sở thẩm phán không tại tiểu trấn đi, có thể thay cái gần một chút sao? Hạ Du không muốn chạy xa. Ngươi không có lựa chọn quyền lực, kỵ sĩ thái độ ác liệt. Còn có, vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, xin ngươi đừng chống cự. Chúng ta lại đánh gãy tứ chi của ngươi. Đánh gãy tứ chi? Hạ Du sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Nguyên lai nhìn một trận mảng lớn mang tới vui vẻ biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi không cảm thấy quá phận sao? Nếu như ngươi không có tội, mục sư sẽ trị tốt ngươi. Giáo đình cũng biết cho ra đền bù. Đền bù? A, thả tay xuống. Hạ Du đưa tay hướng trên đất hắc thiết kiếm. Tiến công. Các kỵ sĩ hướng về Hạ Du vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.